Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện ma có thật tại kênh Chuyện Ma Em Sợ Ma, phát online trên YouTube và website ngôi nhà ma.com. Bấm đăng ký để theo dõi các chuyện mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Series Chuyện Ma Ma ở Quê kể về các câu chuyện ma quái, kinh dị, ghê rợn ở quê được chúng tôi thực hiện và phát online tại ngôi nhà ma.com. Bản gốc tách là Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ của tác giả Katana 1996 trên diễn đàn VOZ. Quê mình ở Ninh Bình, một vùng quê được bao phủ bởi núi đá trùng điệp. Người thì thưa mà đất thì rộng, rừng cây um tùm bốn phía. Đến tận bây giờ, những năm của thế kỷ 21, mà ở quê mình vẫn còn diễn ra chuyện hổ vào làng bổ trâu, rồi chăn gió nuốt trộm dê, bò. Để chị hổ chăn thì có súng có đạn, bẫy lưới, nên người dân quê mình cũng chẳng ngại gì lắm. Có người còn mừng vì chỉ mất vài con dê mà đổi được một con hổ hay con chăn, bán rẻ cũng phải vài chục triệu. Nhưng dù có không sợ trời không sợ đất, thì người dân quê cũng luôn mang trong mình nỗi sợ mơ hồ về thứ không rõ ràng, đó là ma. Sau đây, mình xin tổng hợp lại những chuyện mình được nghe kể từ chính người thân của mình và câu chuyện mình góp nhặt được khi đi chơi ở những huyện khác trong tỉnh. Chuyện thứ nhất, ma chó. Đó là vào những năm 60, khi ông mình vừa từ chiến trường Điện Biên Phủ trở về. Ông mình kể lại rằng, hôm ấy, ông vừa hoàn thành xong một số việc giấy tờ, họp bàn với anh em trong đơn vị về việc tập kết để chuẩn bị vào Nam. Sau buổi họp thì đã xế chiều, anh em chào tạm biệt nhau rồi ai về quê người nấy. Hẹn ngày 25 tháng Giêng, 2 năm sau, tất cả tập trung tại trụ sở của đơn vị. Nóng lòng muốn về nhà sau gần chục năm xa vợ xa con, ông mình bắt ngay chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm đó để về quê. Lúc ông xuống đến ga Gành thì đã muộn lắm rồi. Nhìn lên đồng hồ treo ở nhà ga, bây giờ 2 giờ sáng. Nhưng đang nóng lòng về nhà, lại thấy có sáng trăng, ông quyết định đi xuyên đêm về nhà. Tính ông mình thì vốn bạo gan, lại chẳng tin vào cái chuyện hồn ma bóng quế, nên ông bỏ ngoài tai lời khuyên từ người khách ở ga. Khuyên ông nên ở lại, sáng hãy về, vì dạo này có nắm lời đồn về ma quỷ ở ngã ba vào thôn. Ông cứ thế thẳng bước đi về, lòng chỉ mong về sớm lúc nào hay lúc ấy. Đêm hôm đó, một mình ông trên con đường đất dài hơn 6 cây số từ ga Gành về làng. Hai bên đường toàn là cây cối rậm rạp, cách vài trăm mét mới có một vài nhà. Thời đó thì chẳng mấy có nhà đèn điện, nên nhìn ngút tầm mắt chỉ thấy toàn cây là cây. Thỉnh thoảng tiếng chim khắc ăn đêm kêu ghé ghé rợn cả người. Cơ mà ông mình thì chẳng sợ gì, lại có sáng trăng nên cứ sải bước mà đi. Vừa đi vừa nghĩ xem giờ này ở nhà đang làm cái gì. Được một lúc thì ông mình bỗng thấy có con chó trắng tinh đi trước, cách ông quãng ngắn. Ông mình thấy lạ, bước nhanh về trước xem thế nào. Vì ở đây làm gì có mấy nhà mà có chó chạy ra đến tận đây, lại còn trắng tinh nữa, như chó cái bọn theo Tây ấy. Nhưng lạ là ông đi nhanh, chó đi nhanh, ông đi chậm thì nó cũng đi chậm. Lúc ông thử đứng lại thì con chó cũng đứng lại. Mấy lần như vậy thì ông mình nhận ra rằng cái thứ đi trước mình chẳng phải là chó mèo gì cả. Ông liền nhặt vài cục đá, định bất ngờ lao tới ném con chó xem nó thế nào. Nghĩ sao làm thế, ông vờ bên đường vài viên đá to bằng 2 nắm tay. Ông ném liền 3 phát. Tiếng đá chạm đất nghe đinh tai, nhưng ông mình tự lại thấy lạnh gáy, vì từ nãy đến giờ cả 3 phát ông ném đều trúng lưng và đầu con chó. Nhưng tại sao lại là 3 tiếng đanh như thế, mà con chó cũng chẳng có phản ứng gì. Vẫn lững thững đi trước, ông mình lúc này bắt đầu thấy ghê ghê tay. Nhưng mà ông không biết sợ là gì, lại cầm đá. Lần này ông dồn sức ném thật mạnh. Bỗng, một cái, con chó nhảy luôn xuống cái ao hoang bên đường mất hút. Thấy chỉ ném vài viên đá mà đuổi được cái thứ kia, ông càng vững dạ, lại tiếp tục hướng thẳng làng đến. Đi thêm một lúc, ông ước chừng chỉ còn vài cây là về đến nhà, thì chợt ông khựng người. Đằng trước ông là con chó đang lững thững đi. Lúc này ông mình không cảm thấy sợ, mà thấy cay lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net